Đây mới là lực lượng thực sự của cơ động, là lúc hắn trở nên đáng sợ nhất. Sư đệ, không được, trở lại đi. Phất Thủy cực độ khủng hoảng mà giống lên, hy vọng có thể gọi cơ động quay trở lại. Nhưng lúc này trong mắt cơ động chỉ có duy nhất một màu đỏ trải dài vô tận. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 513, hỏa diễm của ta sao làm thương tổn chàng chứ? Ta sai rồi. Vào giờ khắc này, không người nào có thể ngăn cản cơ động được nữa. Những đau đớn bị đè nén trong lòng hắn suốt một năm qua giờ đây bộc phát như hồng thủy. Hắn thậm chí không hề cố kỵ khí tức của sát thần có thể bộc phát bất cứ lúc nào, vẫn cắm đầu cắm cổ phóng đi. Mắt thấy thân thể hắn sắp bị Hồng Liên Thiên Hỏa nuốt chửng thì một màn kỳ dị bỗng dưng xuất hiện. Thân thể cơ động đột nhiên chững lại, lơ lửng trên không. Phất Thụy, Tống Thụy Long, Miểu Miểu lại một lần nữa thót tim. Phất Thụy lại hô lên, tiểu sư đệ, mau trở lại đây, không thể đi. Ngay vào lúc ấy, 9 điểm sáng màu đỏ đột nhiên từ trong người cơ động bay ra, lặng lẽ khuếch tán và xoay tròn quanh người hắn. Sau một khắc, chúng biến ảo thành một chùm sáng hồng sắc đem cả người cơ động bao bọc lại vào bên trong. Song đâu đó, thân thể cơ động đang đứng yên trong không trung lúc này mới bắn thẳng vào bên trong Hồng Liên Thiên Hỏa. Ở đằng xa, Trần Tư Tuyền vẫn luôn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Si ngốc nói, hỏa diễm của ta sao có thể đả thương cơ động chứ? Tống Thụy Long ngây dại, Phất Thụy, Miểu Miểu cũng ngây người. Trong Hồng Liên Thiên Hỏa, thân thể cơ động rốt cuộc cũng dừng lại, đón nhận những luồng hỏa diễm không ngừng vờn quanh thân thể hắn. Cơ động không hề nhúc nhích, vầng hào quang rộng chừng 5 thước bao bọc thân thể hắn dễ dàng ngăn cách Hồng Liên Thiên Hỏa. Hỏa diễm của Trung Cực Tất Sát Kỹ thế nhưng lại không gây ra một chút tổn thương nào cho hắn. Quả thật là không thể tin nổi vào mắt, dù đó là sự thật. Liệt diễm, liệt diễm. Cơ động ngơ ngác đứng trong Hồng Liên Thiên Hỏa, đôi mắt đẫm lệ. Vào giờ phút này, hắn cảm giác như mình đang ở địa tâm thế giới, ôm ấp liệt diễm của hắn vào lòng. Ngụp lặn trong Hồng Liên Thiên Hỏa, hắn chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng. 9 điểm hồng quang tạo thành vòng tròn bảo hộ không phải là 9 hạt sen mà liệt diễm để lại cho hắn trước khi vẫn lạc đó sao? Đúng vậy, đây là Hồng Liên Thiên Hỏa của liệt diễm, sao có thể làm thương tổn cơ động của nàng? Hồng Liên Thiên Hỏa ấm áp tựa như thấm nhuần vào tim cơ động, nước mắt của hắn không hề dồn nén mà tuôn rơi. Cơ động đứng trong Hồng Liên Thiên Hỏa, thân hình run rẩy từng trận. Tống Thụy Long, Phất Thụy, Miểu Miểu cũng đã dừng bước. Bọn họ không ai dám tiếp cận quá gần. Cách Hồng Liên Thiên Hỏa gần 1000 thước, bọn họ đã cảm nhận được ma lực của mình bị chế trụ hoàn toàn. Lúc này bọn họ chả khác với người bình thường là mấy. Trước mặt Trung Cực Tất Sát Kỹ, lực lượng của họ chẳng khác nào ánh sao so với mặt trời. Miểu Miểu thì thào thốt, xem ra chúng ta lo lắng cho cơ động là dư thừa rồi. Cơ động thân là cực hạn song hỏa ma sư, lại nắm giữ trong tay hỗn độn hỏa. Ngay cả Hồng Liên Thiên Hỏa cũng không làm thương tổn hắn được. Không, theo ta thì không phải do nguyên nhân đó. Ta nghĩ bởi vì Hồng Liên Thiên Hỏa là do liệt diễm thi triển, cho nên mới không gây thương tổn cho hắn. Phất Thủy giờ đây mới thở phào, lúc nãy nhìn cơ động nhảy vào Hồng Liên Thiên Hỏa, người được tôn xưng là lôi đế này cũng không tránh khỏi sợ hãi. Nếu tiểu sư đệ của hắn mà xảy ra chuyện gì, có lẽ hắn phải ân hận nhiều lắm. Tới bây giờ, Trần Tư Tuyền mới đi tới bên cạnh bọn họ, ánh mắt của nàng vẫn đang dán vào thân ảnh đang ngụp lặn trong Hồng Liên Thiên Hỏa kia. Mặc dù cơ động vẫn không có thương tích gì nhưng bọn họ vẫn lo lắng vô cùng. Một lúc sau, cơ động từ trong Hồng Liên Thiên Hỏa đi ra, bước về phía đám người Phất Thụy. Đi được hơn 30 thước, vầng hồng quang bao bọc quanh thân hắn cũng biến mất. 9 hạt sen mà liệt diễm lưu lại tự động bay vào trong người cơ động, biến mất không dấu vết. Phất Thụy thở phào một hơi, tiểu sư đệ rốt cuộc cũng đi ra, không có chuyện gì là tốt rồi. Nhưng chỉ một khắc sau, trái tim của hắn lại một lần nữa thắt lại. Lúc cơ động cách Hồng Liên Thiên Hỏa hơn 100 thước, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người hướng về màn lửa đỏ, đứng yên nhìn không nhúc nhích. Cơ động hắn làm gì thế? Tống Thụy Long không khỏi mờ mịt hỏi. Phất Thụy thở dài đáp lời, đại ca, Người thi triển ra Hồng Liên Thiên Hỏa này chính là người yêu của Cơ Động. Bởi vì đại kiếp thánh tà đảo mà nàng phải vẫn lạc. Vì thống khổ cực độ nên tóc của hắn mới bạc trắng như thế. Đó là dấu vết duy nhất mà người yêu hắn lưu lại trên thế gian này. Thử hỏi sao hắn có thể không kích động đây? Tống Thụy Long giật mình, miệng há to. Hắn mặc dù mơ hồ biết Hồng Liên Thiên Hỏa này có liên quan đến Cơ Động và Phất Thụy, nhưng hắn tuyệt đối không thể tin được người tạo ra Hồng Liên Thiên Hỏa lại là người yêu Cơ Động. Vậy người yêu của hắn cường đại đến mức nào chứ? Vào lúc này, đứng cách Hồng Liên Thiên Hỏa chỉ hơn trăm thước, Cơ Động ánh mắt thẳng tắp, trong đôi mắt không hề tồn tại bất cứ một tia thống khổ nào, chỉ còn lại vô hạn thâm tình. Thanh âm mang theo vô tận yêu thương, thì thầm với Hồng Liên Thiên Hỏa, Liệt Diễm, ta tới rồi. Ta biết, nàng có thể nghe thấy lời nói của ta mà phải không? Trong một khắc đắm chìm trong Hồng Liên Thiên Hỏa, ta tựa hồ thấy nàng đang ở bên cạnh ta, ôm ấp ta, để ta cảm nhận được sự ôn nhu ấm áp từ nàng. Liệt Diễm, lúc nàng bỏ ta mà đi, nàng có biết ta thống khổ đến thế nào không? Nàng có biết ta hy vọng nàng dục hỏa trùng sinh từ Hồng Liên Thiên Hỏa đến mức nào không? Nàng rời đi rồi, ta sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nàng rời đi khiến cuộc sống muôn màu xung quanh ta đã biến mất. Ta chỉ muốn đi tìm nàng mà thôi. Bất luận nàng ở địa phương nào đi chăng nữa, bất luận phải trả giá như thế nào, ta chỉ muốn có được nàng một lần nữa. Nhưng nàng lại để cho ta một ước hẹn 10 năm, hàng năm dùng một loại danh tử để tế bái nàng. Đây là ước nguyện cuối cùng của nàng ư? Nói tới đây, hai mắt Cơ Động lại bắt đầu rơm rớm, thân thể run rẩy không ngừng. Thanh âm của Cơ Động mặc dù không lớn, nhưng đám người Phất Thụy thân là cường giả đương thời nên vẫn có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ của hắn. Mắt Trần Tư Tuyền lúc này cũng đã đẫm nước, hai dòng lệ tuôn trào, theo bản năng muốn xông tới bên Cơ Động, nhưng lại bị Phất Thụy ngăn lại. Không nên quấy rầy hắn, vào lúc này ai cũng không được phép quấy rầy hắn. Các người hoàn toàn không minh bạch được nỗi đau khổ của hắn đâu. Tống ca, đi với ta đến một nơi nào. Ta cũng muốn bái tế một người. Có ca đi cùng để cũng tránh được phiền phức với quân thủ vệ. Miểu Miểu và Tư Tuyền ở chỗ này chờ chúng ta. Nói xong Phất Thủy phi người lên thân tử lôi diệu thiên long. Con rồng khổng lồ lập tức đập cánh bay đi. Tống Thụy Long thấy tâm tình của Phất Thủy không được ổn lắm, nên cũng vội vàng bay theo. Trần Tư Tuyền cắn chặt đôi môi, sắc mặt Miểu Miểu cũng tái nhợt nhìn theo Phất Thụy đang bay xa dần. Các nàng quả thật rất muốn đi theo nhưng cuối cùng lại thôi. Bọn hắn muốn tế điện người yêu, lúc này mình không nên làm phiền hắn. Đối mặt với Hồng Liên Thiên Hỏa, Cơ Động mở miệng nói một câu khiến cho trong lòng của Trần Tư Tuyền như ba đào dậy sóng. Liệt Diễm ơi, thật ra ta cũng biết. Nàng ước hẹn ta trong 10 năm chỉ vì không muốn ta quá đau thương mà chết theo nàng thôi. Ta biết hết mà. Cơ Động lại lẩm bẩm, nàng sợ ta chết đi, nàng hy vọng ta hảo hảo mà sống. Nhưng nàng lầm rồi Liệt Diễm ạ, không có nàng thì ta sống hay chết có khác gì nhau. 10 năm ư, chẳng lẽ nàng cho rằng thời gian 10 năm có thể xóa nhòa tình yêu của ta đối với nàng sao? Nàng sai rồi. Tình yêu của ta với nàng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngày qua ngày trôi qua chỉ khiến ta càng thêm nhớ nàng hơn. Nhưng nàng cứ yên tâm, chỉ cần là lời nàng nói, mặc kệ đúng hay sai, ta cũng nhất định hoàn thành. 10 năm sau, chờ khi ta làm xong những việc mà nàng giao phó, ta sẽ đi tìm nàng. Bất luận là nàng ở nơi đâu, ta cũng nhất định đến đó. Đã một năm rồi đấy Liệt Diễm. Nàng rời đi được một năm là 365 ngày đêm ta nhớ nàng. Mỗi khi ta nhớ nàng, ta đau đến không thở nổi. Đau khổ này ta phải chịu đựng trong 10 năm nữa.